Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422. 60 bách pháo máy. Bệ hạ, ngoài trăm dặm có cường giả tại tranh đấu. Thần cảm thấy chúng ta hẳn là đi qua, bởi vì tại bọn họ bên cạnh đang nằm một cái hấp hối ma thú. Sa Ngộ Tịnh đầu tiên là ngóng nhìn phương xa chỉ chốc lát, mới mỉm cười nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hắc hắc, chấm thích nhất làm. Vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên liền làm trước tiên cực tốc lao đi. Ba người thấy vậy, với nhau nhìn nhau một chút, liền theo sát phía sau đi theo. Hệ thống bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Từ Hạo Thiên nhếch miệng lên. Ma hạch không những có thể tạo thành mật thi, còn có thể thuận tiện thu thập ma tổ hồn. Cho nên thế lực khác tu sĩ, hắn cũng không có ý định buông tha. Tại ma tổ bí địa trung tâm từ nương tay, vậy cùng tự sát không có gì khác nhau. Đinh, bây giờ bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Thật hy vọng là hồi phục pháp lực đan dược, hoặc là có đại uy lực, đại sát thương lực tân khoa kỹ pháp khí. Bởi vì nơi này thích hợp nhất sử dụng. Từ Hạo Thiên một mặt bay vút lấy, một mặt rất vui vẻ nghĩ đến. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tâm trí vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra đến PP93 kiểu 60 pháo cối. Cái gì đồ chơi? PP93 kiểu 60 pháo cối? 60 bách à? Từ Hạo Thiên đầy chán hắc tuyến. Ngươi nói 60 bách, ngươi đem nó lấy ra làm gì? Nó có cái gì dùng a? PP93 kiểu 60 pháo cối là hoàn toàn mới chế thức pháo cối, với lại đi qua hệ thống siêu cường ưu hóa, uy lực của nó không biết đề cao bao nhiêu vạn lần. Đáng nhắc tới chính là đi qua hệ thống ưu hóa qua 60 bách, hắn đạn pháo không còn là thông thường thổ pháo đánh, mà là giữa thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng pháo đạn. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cấp ra 60 bách giải thích, để cho Từ Hạo Thiên trước mắt không khỏi một khi bày ra. Nghe rất nhiều, so với nói không chừng thật đúng là có thể tạo được không giống tác dụng. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua, xuất hiện ở may mắn trong không gian tinh xảo 60 bách. Thầm nghĩ nói, âm âm. Đúng lúc này, phía trước gần dặm chỗ, bất thình lình truyền đến bạo liệt tiếng oanh minh. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vàng mênh mông bụi đất tràn đầy, tựa như cát bụi bạo hưởng. Tại phiến thiên địa này ở giữa lộ ra càng hùng vĩ. Vương cấp cảnh khí tức, chậc chậc, thật không hổ là ngàn năm một lần thịnh hội, cao thủ chính là nhiều. Tùy tiện đụng phải một cái chính là vương cấp cảnh. Từ Hạo Thiên ba người đi qua cái này ngắn ngủi bay vút, cuối cùng thấy rõ phía trước hết thảy. Gần dặm ở ngoài, hai tôn quái dị thân ảnh đang tại ầm ầm đụng chạm, cầm chung quanh không khí đè ép ầm ầm nổ vang. Đi tới gần vừa nhìn, lại là hai cái tướng mạo hình thù kỳ quái yêu quái tại giao đấu. Chuyện ra sao? Vừa mới tiến đến liền đấu tranh nội bộ, đây cũng quá chịu không được khảo nghiệm đi. Từ Hạo Thiên nhiều hứng thú quan sát dâng lên. Nam Trác yêu nghiệt, nói chuyện tu vi ngươi không bằng bổn vương, nói chuyện địa vị ngươi không có bổn vương cao, ngươi dựa vào cái gì cùng bổn vương tranh? Nói chuyện chính là một cái mọc ra ba cái đầu, sáu cái lệ chảo ngư yêu, trên người hắn hiện đầy lít nha lít nhít ngân quang sáng loáng áo giáp, ba cái đầu biểu lộ không giống nhau, tấm lấy ba tấm miệng to như chậu máu, phát ra ô ô thanh âm, quấy nhiễu tâm thần người, đồng thời càng là lộ ra khí thế bức người. Búa, việt, câu, xiên, kiếm, kích, bị sáu cái lệ chảo xen lẫn nhau vung ra, lệnh chung quanh không khí đôm đốp nổ vang, thanh thế hạo đại cùng. Đánh cho một cái khác yêu thú hoa hoa kêu to, rất có chống đỡ không được tư thế. Tây Trác đại yêu tính là gì? đều đặc biệt là một đám lừa đời lấy tiếng hạng người. Chúng ta Nam Trác mới là chính thống, là các ngươi Tây Trác đi cái kia cường đạo sự tình. Sau đó phán ra Nam Trác, mới có hôm nay Tây Trác, cường đạo thôi, có cái gì tốt đắc ý. Kiệt lực phản bác yêu thú dáng dấp cùng hậu thế tôm hùm gần giống nhau. Mảnh hơi đánh giá, hắn chính là một cái tôm hùm yêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.